Em đi đi, em tới một cái là y không đợi nữa đâu. Địch Đan Thanh ngọt nhạt nói. Xem ra chú nhóc này cũng rất thực lòng với em đấy, cậu ta vừa ăn chưa xong là lái xe đi rồi, tới ra phải hơn 3 tiếng. Nghe Địch Thanh nói thế, Vệ Lan không nói gì nữa. Một chiếc Ford, một chiếc Passat từ đầu phố rẽ vào, một chiếc một sau đi ra đỗ thẳng hàng với chiếc Volvo, Phó Tuấn, Mã Hải Long cùng hai vệ sĩ đi ra chia nhau đứng canh bốn cánh cửa chiếc Volvo. Địch Đan Thanh bĩu môi. Đấy, người ta chẳng cần em lo hộ đâu, em tưởng mười mấy 20 tên lưu manh đấu lại nổi đám vệ sĩ chuyên nghiệp này à? Cho dù có cả 100 tên lưu manh thì sao, người ta nhấc điện thoại một cái là điều ngay được cảnh sát vũ trang tới. Miệng nói thế nhưng lòng cảm thấy không phù hợp so với thân phận phó thị trưởng của Trương Thi Hành thì Trương Khác phô trương thế này là quá mức rồi. Có người gõ cửa xe cắt ngang suy nghĩ của Địch Đan Thanh. Chị Địch, người bên ngoài gọi, thấy đó là tên đại ca đám lưu manh khu phố gần đây, Địch Đan Thanh hạ cửa kính xuống. Chuyện gì, sao cậu lại ở đây? Thấy người kia mắt đảo loạn vào trong xe, liền mắng. Nhìn cái gì, chọc mù mắt bây giờ. Người kia cười khi, em nghe bảo con trai phó thị trưởng La Đeo đuổi tiểu vệ rất sát, em muốn xem tiểu vệ có phải lại xinh đẹp hơn rồi không? Em còn định hỏi chị Địch sao lại ở đây, có phải nghe được tin tức thái tử ra đánh người vùng ngoài nên tới xem kịch vui hay không? Thái tử gia, Địch Đan Thanh biết tên tóc vàng bị Trương Khác đánh không đơn giản. Con nhà ai đấy, Lưu Hân con bần lão đại, vừa nghỉ hè ở Úc về quanh đây không ai nhận ra hắn cho nên hắn mới bị vô này. Bọn mày tới trợ uy cho nó à? Địch, góc chuyện audio.com, Đan Thanh thò đầu ra ngoài thấy cửa ngõ còn đứng lố nhố vài tên nữa. Bọn mày có nghe ngóng ai đánh con của bần lão đại chưa? Người đó trên tay xăm trổ xanh lè nghe Địch Đan Thanh hỏi thế, nhổ phì một bãi đờm. Đờ mờ cái biển xe chơi như thế, mà hôm qua có một cái xe như vậy đưa chị đi chơi dạo đê, chị nghĩ Tân Vu rộng như Bắc Kinh à. Ai chả biết con trai phó thị trưởng mới tới. Hắn méo mặt nói, nhưng đám thái tử ra đâu có biết nặng nhẹ, bọn em bị lùa tới như vịt vậy, bần lão đại hôm nay lên Thiên Vân Sơn thắp hương, di động không liên lạc được, đang phái người đi tìm, nơi này đành ứng phó trước. Cách chương.